Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, phá vỡ phong ấn. Thôn Thiên Huyết Mạch, Tô Lạc Lạc không việc gì. Không không phái một hàng một phen điều chỉnh lần nữa lên đường chạy trở về. Phan Đạt cũng giống Thao Thiết một dạng, có thể biến hóa tự thân lớn nhỏ. Hắn giờ phút này biến thành 1m7 hai bên vóc dáng. Tròn vo, vì để tránh cho hắn bộ này hùng dạng ra ngoài đem người dọa cho lấy. Trương Phàm cho hắn một bộ áo đen đại bào. Sau đó chính hắn dùng cây trúc viện một cái đỉnh nhọn mũ rộng vành mang trên đầu. Cứ như vậy còn thật hình người dáng người. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một vị đựng thâm trầm sát thủ áo đen. Hình thiên lại trở về tiền thối lại đi. Dương niệm một hàng tại chú kiếm thành dừng lại một đêm. Ngày thứ hai liền ngựa không dừng vó trở về không không phái. Dịch Đại Xuyên cùng Hoa Đoá Đoá vẫn chưa về. Bất quá trong hệ thống không không phái đệ tử mỗi ngày đều đang gia tăng. Hiện tại đã 1079, rất sắp đạt tới 1100. Phan Đạt cùng cái thiên đại sư kinh thán tại không không phái sơn môn sự mênh mông uy nghiêm. Biết được không không phái có ngàn còn lại đệ tử, chủ động gánh vác nấu cơm chức trách lớn, trở thành không không phái thủ tịch đầu bếp chính. Dương Niệm cố ý đem một chỗ trống đi đại điện thu thập đi ra. Thành lập vũ khí các, đem theo quan tài đồng thau cổ trong thế giới cướp bóc mà đến vũ khí để đặt trong đó. Cái thiên đại sư thì ở trong đó nghiên cứu lĩnh hội. Sau 3 ngày hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, theo cái thiên đại sư chỗ mang tới hỗn độn mẫu thạch. Huyền nữ chuẩn bị vì Trương Phàm phá vỡ huyết mạch phong ấn. Tu luyện trong động phủ, huyền nữ ghi chép một phương cực kỳ huyền diệu đại trận. Đại trận trung tâm bất diệt dẫn phách đăng toát ra ngọn lửa màu xanh. Mở ra phong ấn, huyết mạch lực lượng giống như nước lũ lao ra. Quá trình có thể sẽ vô cùng thống khổ. Huyền nữ nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm gật đầu, ta biết, ta sẽ nhịn xuống, vậy thì tốt, đi vào đi. Huyền nữ đạo, Trương Phàm gật đầu tại đại trận trung tâm khoanh chân ngồi xuống. Huyền nữ cùng Dương Niệm liếc nhau, trong tay quang hoa lóe lên, một cái hắc châm xuất hiện tại trong tay. Huyền nữ ngón tay ngọc bắn ra, nhất thời hắc châm siêu một tiếng theo Trương Phàm đỉnh đầu đâm vào. Biến mất không thấy gì nữa, Trương Phàm thân thể khẽ run lên. Tiếp lấy bộ mặt thần sắc biến đến thống khổ dữ tợn. Huyền nữ ngón tay luật động. Từ từ Trương Phàm đỉnh đầu bắt đầu dâng lên hắc khí. Linh hồn của hắn bị từ từ rút ra đi ra. Tiến vào bất diệt dẫn phách đăng bên trong. Ước chừng qua thời gian một nén nhang. Trương Phàm linh hồn cơ hồ bị hoàn toàn rút ra. Nhưng y nguyên có một sợi tơ giống như linh hồn khí tức cùng Trương Phàm thân thể duy trì liên hệ. Đến một lần linh hồn một khi hoàn toàn ly thể, muốn trở về thì khó khăn. Thứ hai linh hồn cùng thân thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Trương Phàm làm mất đi tất cả cảm giác. Đến lúc đó mở ra phong ấn thời điểm, nàng không tốt trưởng khống tiết tấu. Nếu như giải lái quá nhanh, huyết mạch lực lượng tuôn ra quá nhiều, Trương Phàm thân thể rất có thể trong nháy mắt sụp đổ. Làm xong đây hết thảy, huyền nữ hít sâu một hơi, lúc này hỗn độn mẫu thạch trôi nổi tại trong lòng bàn tay. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, hỗn độn mẫu thạch liền bay ra, trôi nổi tại Trương Phàm đỉnh đầu, ánh sáng màu đen đại trán. Huyền nữ hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Nhất thời trước đó ghi chép tại mặt đất đại trận, ngàn vạn phù văn bắt đầu tuôn ra động, giống trùng chiều, hội tụ hướng Trương Phàm, sau đó leo lên đến trên người hắn, lạc tại trên da rẻ của hắn. Trong lúc nhất thời quỷ dị màu đen phù văn phủ đầy Trương Phàm quanh thân. Trương Phàm thân thể run lẩy bẩy. Liền giống bị ngàn vạn độc trùng gặm ăn, như muốn sụp đổ, nhưng hắn quả thực là kiên trì được. Theo thân thể của hắn run rẩy, huyết nhục của hắn bắt đầu biến đến trong suốt lên, có thể nhìn đến thể nội kỳ kinh bát mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Chỉ thấy Trương Phàm kinh mạch cùng người thường khác biệt, dị thường rộng lớn, kinh mạch của hắn bị từng cái màu đen tiểu xà quấn quanh lấy. Cũng chính là những thứ này màu đen tiểu xà quấn quanh, cắt đứt kinh mạch của hắn, đến đón lấy chính là một bước mấu chốt nhất. Huyền nữ ngừng lại, hơi vì điều chỉnh một chút hô hấp của mình. Những thứ này tiểu xà là hỗn độn cổ xà, có thể vô hạn lại sinh, muốn đưa chúng nó toàn bộ xóa đi, mở ra phong ấn, liền phải cùng bọn hắn đoạt thời gian. Huyền nữ lão hướng dương niệm, đến đón lấy ta cần tập trung tinh thần. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định muốn đánh gãy giải phong quá trình. Không phải vậy ta cùng Trương Phàm đều không sống nổi. Được, Dương Niệm nghiêm nghị trả lời. Dương Niệm thoại âm rơi xuống, toàn bộ động phủ bỗng nhiên an tĩnh lại. Huyền nữ ngón tay như bay, nương theo lấy động tác của nàng, những cái kia lạc ấn tại Trương Phàm trên người quỷ dị phù văn bỗng nhiên hóa thành từng cái móng vuốt, nhắm chuẩn những cái kia thật nhỏ hắc xà, đồng thời bắt lấy mà đi. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế yêu cầu huyền nữ nhất tâm đa dụng. Muốn đồng thời thao túng những phù văn này móng vuốt, nếu có phù văn móng vuốt vồ xuống tốc độ chậm hoặc là nhanh, trong chớp mắt những cái kia bị bẻ vụn hỗn độn cổ xà lại hội lại sinh. Trừ chi không hết, đồng thời mỗi lần lại sinh, hỗn độn cổ xà số lượng lại hội gia tăng gấp đôi. Đến lúc đó muốn mở ra phong ấn độ khó khăn cũng sẽ gấp bội. Huyền nữ thận trọng điều khiển, nhưng lần thứ nhất phá phong nhưng bởi vì đầu một cái móng vuốt vồ xuống tốc độ chậm, dẫn đến phá phong thất bại. Nguyên bản chỉ có 108 đầu hỗn độn cổ xa, lập tức gia tăng đến 216 đầu. Huyền nữ cay chán bắt đầu đổ mồ hôi, thanh lãnh như nàng, giờ phút này cũng khẩn trương lên. Nàng nghỉ ngơi đại khái một phút thời gian, mới tiến hành lần thứ hai phá phong. Dương Niệm ngừng thở, không dám chút nào quấy rầy. 216 một tay chảo đồng thời hình thành, lơ lửng rất lâu, sau đó mới mãnh liệt vồ xuống. Suy suy suy, lần này vô cùng thuận lợi. 216 đầu hỗn độn cổ xà đồng thời hóa thành hắc khí, bị hút vào hỗn độn mẫu thạch bên trong. Oanh, phong ấn giải khai trong nháy mắt, Trương Phàm thể nội phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Do dự lúc này Trương Phàm thân thể ở vào trong suốt trạng thái, Dương Niệm có thể rõ ràng trông thấy hắn vùng đan điền nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn màu đen khí hải. Khí hải giống như lỗ đen điên cuồng xoay tròn lấy. Theo màu đen khí hải xoay tròn, tu luyện trong động phủ, linh khí nồng nặc giống như bị lược đoạt, giống như điên cuồng hướng về Trương Phàm hội tụ mà đi. Giống một tôn thôn phệ cự thú ở tại nơi khí hải biến ảo mà ra, gầm thét mở ra thôn phệ miệng lớn, tham lam đem tụ đến linh khí thôn phệ, tụ hợp vào Trương Phàm kinh mạch. Trong lúc nhất thời Trương Phàm cái kia giống như khô kiệt ruộng cạn giống như bị tụ đến linh khí tư dưỡng, khôi phục, sau cùng bị căng kín, thậm chí giống ống nước giống như muốn nổ bể ra tới. Trương Phàm thân thể run rẩy kịch liệt, thì muốn không chịu nổi cái kia linh lực điên cuồng trùng kích. Nhưng vào lúc này, oanh minh phá nát âm thanh dày đặc tại Trương Phàm nơi khí hải vang lên. Hắn khí thế trên người điên cuồng kéo lên, võ đồ nhất trọng, võ đồ nhị trọng, ngoặc kép, võ đồ chín tầng, ngoặc kép, võ sư chín tầng. Phong ấn phá vỡ bị đè nén huyết mạch lực lượng phun trào mà ra. Cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Trương Phàm liền phá vỡ mà vào võ sư cửu trọng thiên. Lập tức đột phá chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới a. Cả kinh Dương Niệm trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng chính là tu vi đột phá đồng thời, một cỗ hỗn độn khí tức phun trào mà ra, trong đó đại bộ phận bị hỗn độn mẫu thạch hấp thu. Nhưng y nguyên có một bộ phận tràn lan ra ngoài, thôn Thiên Sơn Mạch, thôn Thiên Tộc, Chấp Pháp Đường, 88 ngọn hỗn độn cổ đăng bên trong, trong đó một chiếc hỏa quang đại trán, ngọn lửa màu đen bên trong trộn lẫn lấy chói mắt kim sắc. Xoát xoát xoát, tám đạo nhân ảnh trong nháy mắt rơi vào hỗn độn cổ đăng trước. Từng cái mặt lộ vẻ ngoan lệ bi phẫn chi sắc, nghiệt chướng, hỗn độn đèn lưỡi nhảy lên 15 hả? Đã 15 tuổi rồi hả? Không thuần thôn thiên huyết mạch vậy mà sinh dài đến 15 tuổi. Đây là đối với ta thôn thiên tộc lớn nhất làm nhục. Dứt lời, tám đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà lên, khóa chặt phương hướng hướng về Chu Tước quận mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN